Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 497, Trung Châu Tiên Phủ. Vô thượng nơi chôn tiên, Trung Châu Tiên Phủ xuất thế, nghe đồn cùng tiên vực có quan hệ, nơi đó khả năng có hoàng đạo cổ kinh, có truyền thế thánh binh, có hiếm thấy tiên chân. Thậm chí có cực đạo thánh binh xuất thế, thế lực khắp nơi liên tiếp động, muốn đưa môn nhân đi vào tìm tiên duyên. Tứ đại bất hủ hoàng triều liên hợp kỳ sĩ phủ cùng chư tử bách giáo, vượt lên trước phong tỏa tin tức, ý đồ liên thủ mở ra vô thượng nơi chôn tiên, đem ngư long hỗn tạp trung tiểu thế lực quét ra cục. Đối với Trung Châu tứ đại hoàng triều mời, kỳ sĩ phủ phương diện vui vẻ đáp ứng, mới có đằng sau phong tỏa sơn môn, triệu hồi tất cả môn nhân trưởng lão cử động. Lão phủ chủ đã hạ lệnh, kỳ sĩ phủ 800 thiên kiêu ra tịnh thổ, toàn bộ tiến vào tiên phủ tiểu thế giới lịch luyện, tranh đoạt tiên duyên, ma luyện tự thân. Tin tức mới ra, thiên kiêu nhảy cẫng, tiên phủ tiểu thế giới xuất thế tiên cổ sơn mạch. Bởi vì tới gần Trung Châu biên giới, đã cùng Nam Lĩnh giáp giới, cho nên bí cảnh ẩn hiện tin tức rất khó che giấu Nam Lĩnh đại giáo. Nam Lĩnh chiến thần điện, yêu hoàng điện, man tộc đều có cường giả hiện thân. Trung Châu phương diện liền lại càng không cần phải nói. Đại Hạ hoàng thúc, Cổ Hoa hoàng chủ bào đệ, Cửu Lê thần triều tổ tông, Thần Châu đại thái tử, chư tử bách giáo vô thượng lão giáo chủ, từng cái tướng mạo cực quý, pháp lực thông thiên, kỳ sĩ phủ, xưa nay chưa từng có xuất động hai vị phó phủ chủ. Để bày tỏ coi trọng, chư vị, chênh lệch thời gian không nhiều, ra tay đi. Đầu đội tử kim quan, thân khỏa áo bào thêu rồng phục đại hạ hoàng thúc đạp không mà đứng. Hoàng đạo long khí hóa thành mông lung sương mù, bảo vệ toàn thân, thanh âm trầm thấp hữu lực, nhật nguyệt bảo luân, nam yêu ấn, trung hoàng ấn, hồng, tuyệt thế thánh y, ngoặc kép chấm chấm, nam lĩnh chiến chủ, yêu chủ, cửu lê tổ tông, tây mạc thần tăng, kỳ sĩ phủ phó phủ chủ các loại, gần trên trăm vị hoàng chủ cấp độ đại năng cường nhân xuất thủ. Oanh kích tiên phủ cửa lớn, hiện ra màu bạc gió bão không gian môn phi đỉnh thiên lập địa. Mặt ngoài dập dờn sóng lớn ngập trời, bị thần thông cưỡng ép xé mở một đường vết rách, âm âm hiện ở thế gian. Chúng ta đi, tiên phủ cánh cửa vừa mở, các đại siêu cấp thế lực lập tức đánh vỡ trước đây ăn ý. Các hiển thần thông bọc lấy nhà mình môn nhân, tranh nhau chen lấn xông vào không gian thông đạo. Đông Thánh Diệp Phàm tự nhiên tại kỳ sĩ phủ trận doanh, có phía chính phủ thân phận, đâu còn dùng đi qua Xích Dương cổ quốc hoang lư phụ cận cái kia sắp xếp cổ thủ. Không gian nho nhỏ khe hở lén qua, quang minh chính đại theo cửa lớn tiến vào. Trung Châu Tiên Phủ, tên là Tiên Phủ, lại hoàn toàn là một tòa 3000 tiểu thế giới. Thiên khung trời xanh không mây, không chứa một tia tạp chất, bất hủ thần mộc sói rừng, sông núi nguyên thủy mà cổ xưa, linh hồ khắp nơi trên đất, cổ dược bầy sinh, sông lớn bao la hùng vĩ, một phái tiền sử man hoang khí, giống, giữa thiên địa, thỉnh thoảng truyền đến mãnh thú tiếng gầm, hoa, chân trời. Một cái màu sắc sặc sỡ cự chim dương cánh lướt qua, hoàn toàn che đậy thái dương, vài đầu lộng lẫy thần hổ lẫn nhau truy đuổi, sau lưng mọc ra hai cánh, săn bắn hình thể khổng lồ con mồi, một cước đạp xuống, sơn mạch sụp đổ, tại đại địa bên trên lưu lại từng đạo khủng bố ấn ký. A, khó khăn lắm xâm nhập tiên phủ tiểu thế giới đại giáo đệ tử, vừa vặn rơi vào một đầu rất hoang thú vương trên thân, bị sọ sinh hai góc, sắp hóa long giao vương một cái nuốt vào. Một ngày này không biết có bao nhiêu quỷ xui xẻo hóa thành món ăn trong bụng, không gian bỗng nhiên vặn vẹo. Hai đạo nhân ảnh một trước một sau hiển hiện. Oanh, đột nhiên, dưới chân dãy núi sống lại, nhào về phía Xa Lạc kẻ xông vào. Kia là một đầu ngủ say không biết bao nhiêu năm tháng Thanh Lân Đại Xà. Thân thể bao trùm bùn đất, mọc đầy cổ thụ lão đằng, ẩn núp tại vô tận giữa núi non trùng điệp, hóa thành nguy nga núi lớn. Nó mở ra miệng to như chậu máu, mang theo vô tận mùi hôi thối cuộn tất cả lên. Vũ Y Tinh Quan, phong thần như ngọc thanh niên đạo nhân cúi đầu, thần thái thong dong, một cái lại cực kỳ đơn giản đấm thẳng nện xuống, lại có hóa mục nát thành thần kỳ khủng bố uy năng. Bí chữ, dai, sức chiến đấu gấp 10 lần bộc phát. Quyền cương giấy lên hừng hực thánh viêm, lực chiến tiên đài tầng 2 nhân tộc đại năng Thanh Lân Đại Xà. Ẩn núp năm tháng dài đằng đẵng man thú vương giả, giống như dãy núi ngang trời thân hình khổng lồ cứng ngắc một lát. Ầm ầm nổ tung, sư huynh, tòa này tiểu thế giới man thú số lượng dị thường kinh người. Thanh niên đạo nhân bên cạnh thân, hoa phục nam tử trông về phía xa chân trời, thì thào nói, chính là Đông Thánh Diệp Phàm cùng sát thần tử, Thiên Tuyền Thánh Địa hai người. Không cần để ý chúng, một đám không có trí tuệ sinh linh mạnh mẽ mà thôi. Ta bàn giao ngươi mấy cái trọng yếu tiết điểm, không nên quên, sư huynh, hết thảy giao cho ta. Sư huynh đệ hai người mật ngữ vài câu, chân đạp bí chữ, hành, phân tán bỏ chạy. Ai, người tuổi trẻ bây giờ a, luôn nghĩ làm cái lớn tin tức. Chốc lát, một tên tóc trắng xóa áo gai lão giả theo sâu trong hư không đi ra. 800 thiên kiêu ra tịnh thổ, kỳ sĩ phủ không có khả năng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Trên thực tế, số lớn trong phủ trưởng lão đi theo học viên giáng lâm tiên phủ tiểu thế giới, âm thầm ẩn núp, tùy theo thì chuẩn bị xuất thủ chi viện gặp nạn thánh tử. Ai nghĩ đến phụ trách theo dõi Đông Thánh hai người đại năng vừa mới khởi công liền mất dấu. Diệp Phàm cùng sát thần tử chia binh, ý tại lợi ích tối đại hóa, lấy bí chữ số thôi diễn mấy món tiên phủ trọng bảo hạ lạc. Mệnh sát thần tử mang tới phù tang cổ thụ ô sào, bên trên dựng dục 3 cái tam túc kim ô trứng, chí ít có thể duyên thọ 500 năm hơn một xích long thu. Khắc họa thái âm chân quyết tiên lệ lục kim sách, bất tử diệu thủ, 6 cây dược linh chí ít tại 80.000 năm cổ dược vương. Vương giả thần binh, thánh nhân di cốt, Thiên Tuyền hộ giáo chân nhân cả ngày la hét. Hắn thân thuộc, yêu thánh sơn 1 triệu hỏa nha đều là đồ đần. Cho dù bị điểm hóa, giao phó trí tuệ, hóa hình đông hoang tiểu yêu, cũng từng cái ngốc đến muốn chết, không thể có kế thừa hắn y bát người. Kim vương dựng dục 3 cái kim ô trứng, coi như đưa cho hộ giáo chân nhân lễ vật. Long thu như thế duyên thọ tiên chân, Bắc Đẩu tinh vực bên ngoài không cao hơn 10 đầu. Lấy Bắc vực giao trì chi cổ xưa nội tình, cũng bất quá chỉ có 3 đầu. Diệp Phàm trông mà thèm đã lâu, chính là Thiên Tuyền đuổi bắt một hồ. Khắc họa thái âm chân quyết tiên lệ lục kim sách, thái cổ văn tự viết thành thái âm chân quyết không cần để ý. Hắn để ý là tiên lệ lục kim bản thân, sát thần tử muốn đúc bản mệnh đạo binh, có thể tiên lệ lục kim, bất tử diệu thủ cùng thánh nhân di cốt dung luyện, chế tạo một thanh cổ thiên đình sát thánh chế thức bội kiếm. Địa tủy sinh ra ngọc thủ, có thể tế thần binh, nếu là thiên hạ tổ căn sinh sôi, có thể sinh ra so sánh tiên liệu cấp thánh vật dành riêng cho đại đế. Tế luyện thành binh, không có gì không phá. Mười mấy vạn năm phía trước, từng có một tôn cổ chi thánh hiền thành công tế thành bất tử diệu thủ. Một nhánh thất diệp, nhẹ nhàng quét một cái, phá diệt vạn vật. Có thể so với khổng tước nhất tộc ngũ hành thần quang. Trung Châu tiên phủ vì cổ đại đường thành tiên một cái tiết điểm. dù đã vứt bỏ, nhưng như cũ có kinh thế tiên căn lưu lại, dựng dục ra bất tử diệu thụ không thể so với các loại tiên kim kém. Lấy bất tử diệu thụ, tiên lệ lục kim sách làm vật liệu chính, tá vì thánh nhân di cốt nhiều loại thần liệu, đủ để vì sát thần tử chế tạo một thanh chứng đạo chi binh. Đông thánh vì vị sư đệ này, cũng coi như sử dụng nát tâm. Về phần Diệp Phàm bản thân, mục tiêu của hắn là bất tử thiên hoàng thần chi niệm chỗ trong phủ chi phủ, phụ thuộc tiên phủ bí cảnh mà thành vô thượng nơi chôn tiên. Táng qua thái cổ hoàng cùng nhân tộc đại đế chỗ ở, nhất định phải đuổi tại tất cả siêu cấp thế lực phát hiện trước đó. Đến nơi đó, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN